Chương 141, bày quầy bán hàng bán vũ khí, 4. 141, bày quầy bán hàng bán vũ khí, 4. Thiên La Địa Võng từ trên sơn cốc nhảy xuống tới, kết quả dẫn đội cấp dê cao thủ vừa mới chuẩn bị cùng Lữ Thụ lên tiếng kêu gọi, đã thấy Lữ Thụ bỗng nhiên ôm chặt vừa mới nhặt lên kia một bó trường mâu cảnh giác nhìn xem bọn hắn, ta. Cấp dê cao thủ nghe lời này kém chút một hơi không có đề lên, những người khác là một mặt mộng bức không nghĩ tới Lữ Thụ vậy mà lại là như thế cái phản ứng. Đến từ Lưu Toàn Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 288. Đến từ Lữ Thụ xem xét những tên này trong lòng hô to ngọa tào, cái này mẹ nó không phải hai lần trước cho hắn cống hiến một số lớn tâm tình tiêu cực đáng giá fan hâm mộ a, cái này mẹ nó náo hiểu lầm, nguyên lai mình vẫn là không có fan hâm mộ a, cái này Lữ Thụ minh bạch là chuyện gì xảy ra, lấy thời gian đến xem đối phương lần thứ nhất sinh ra tâm tình tiêu cực đáng giá thời gian là tại mình cướp được thứ hai thanh trường thương thời điểm, cho nên bị bọn hắn nhìn thấy. Còn tốt, Lữ Thụ cho tới nay đều là đem lực lượng khống chế tại 2400kg cấp E bên trong, coi như ngẫu nhiên vượt qua kỳ thật những người này nếu như không có chuyên nghiệp phân tích thiết bị cũng rất khó phân biệt hắn đến cùng là cái gì cấp bậc, mặc dù lực lượng hệ giác tỉnh giả sau khi thức tỉnh cũng không phải một bước đúng chỗ, có thể chính mình cũng tiến di tích nhiều ngày như vậy, cũng nói qua được, may mắn chính là hắn đầy đủ cẩn thận, tại nắm chắc tất thắng ép xuống căn bản không hề vận dụng thi cẩu, không phải liền cứng A, ngươi là Lữ Thụ đồng học sao? Cấp dê cao thủ Lưu Toàn Vũ muốn làm một xác định một chút, Lữ Thụ trong nháy mắt cảnh giác, làm sao ngươi biết? Ngươi có hai cái lạc thành đạo miên bang đồng học còn tại phía trên, bọn hắn nhận ra ngươi đã đến, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không đoạt ngươi những này trường mâu, Lưu Toàn Vũ kiên nhẫn nói, bọn hắn Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu kỳ thật đều thật thưởng thức Lữ Thụ, đối phương một cái đạo miên bang học sinh tiến đến di tích về sau vậy mà không có sợ, mà lại triển lộ ra thậm chí siêu việt bọn hắn những này Thiên La Địa Võng chính biên nhân viên năng lực. Cái này đầy, đủ để bọn hắn kinh diễm, không thể không nói, Lữ Thụ thực lực quả thật làm cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng, chỉ sợ mấy chục năm sau bọn hắn đều có thể nhớ tới hôm nay kia một cây thanh trường thương tồi khô lạp hủ một màn đến, đáng tiếc, là cái cấp ép tư chất, không phải tu hành tốc độ nâng lên, lấy Lữ Thụ có can đảm dũng khí chiến đấu cùng siêu cường lực lượng hệ, tương lai cường giả ghế bên trong khẳng định có vị trí của hắn a. Lưu Toàn Vũ gặp Lữ Thụ còn không có buông xuống cảnh giác, vẫn như cũ ôm thật chặt trường mâu, hắn có chút dở khóc dở cười. Yên tâm, chúng ta là chính quy Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu, sẽ không đoạt ngươi trường mâu. Còn có bội đao, Lữ Thụ bồi thêm một câu, Lưu Toàn Vũ lúc ấy thiếu chút nữa sụp đổ, ngươi dám lại cẩn thận một chút sao, ta chính là chứng minh một chút chúng ta không có ý định đoạt ngươi đồ vật, trường mâu sẽ không, bội đao cũng mẹ nó không biết a. Đến từ Lưu Toàn Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 341. Ngươi yên tâm, không riêng gì trường mâu, bội đao, liền ngay cả khôi giáp chúng ta cũng không đoạt. Lưu Toàn Vũ vẫn kiên nhẫn giải thích một chút, Lữ Thụ đồng học ngươi là một người hành động sao? Đúng, một người, Lữ Thụ gặp Thiên La Địa Võng thật rất có phẩm hạnh, cũng liền yên lòng, các ngươi đều ở đâu cất giấu đâu, thế nào không thanh lý những kỵ binh này? Lưu Toàn Vũ trong lòng tự nhủ chúng ta đây không phải đang định thanh lý đó sao, đây không phải bị ngươi vượt lên trước một bước sao, hắn nghĩ tới nguyên bản những này trường mâu kỳ thật đều có thể bị bọn hắn thu được xem như công lao, kết quả hiện tại bọn hắn cũng không ra mặt cùng một cái học sinh giật đồ a. Lại nói Lữ Thụ đồng học, ngươi thu thập những vũ khí này lấy làm gì đâu, một mình ngươi, không dùng đến nhiều như vậy, bội đao a, Lưu Toàn Vũ vừa mới chuẩn bị nói ngươi một người không dùng đến nhiều như vậy vũ khí đi, kết quả nghĩ lại vừa rồi Lữ Thụ ném mạnh trường mâu tràn cảnh, người ta xác thực cần nhiều như vậy trường mâu a, lúc này trên núi tất cả mọi người lục tục ngo ngoe tiếp, tố chất thân thể đủ trực tiếp nhảy, không đủ đường vòng, cơ bản tất cả tập hợp ở chỗ này, Lữ Thụ vui vẻ, nha, nhiều người như vậy đâu, ta chỗ này có thật nhiều vũ khí. Hàng đẹp giá rẻ, các ngươi muốn hay không mua một thanh trở về thử một chút, ta cho các ngươi giảng, cái này trường mâu cùng bội đao đều có thể quán chú linh lực cùng tự thân linh lực cộng minh. Tuyệt đối là phòng thân lợi khí, ngay trước mặt Thiên La Địa Võng Lữ Thụ cũng không tốt trực tiếp đem đổi công lao sự tình mở ra nói, đây không phải ngay trước mặt lão sư gian lận nha, Lữ Thụ còn không có phách lối đến trình độ kia. Bất quá Lữ Thụ quyết định chú ý tìm tới cơ hội nhất định phải hảo hảo cùng những bạn học này lãm nhảm tán gẫu, đem lợi hại quan hệ cho bọn hắn giảng một chút. Tất cả mọi người ngay từ đầu đối Lữ Thụ ấn tượng chính là cao thủ, kết quả làm Lữ Thụ bắt đầu cùng bày quầy bán hàng đồng dạng bán vũ khí lúc, cao thủ người thiết lập mã sụp đổ, đây quả thực tựa như ven đường bày quầy bán hàng đồng dạng a, chỉ có kia hai cái lạc thành đạo nguyên bang học sinh biết, Lữ Thụ mẹ nó mỗi sáng sớm chính là tại bày quầy bán hàng bán đồ a, cũng không chính là bày quầy bán hàng sao, có người hiếu kỳ nói, cái này bội đao thế nào bán? Nhắc tới chút khô lâu kỵ binh vũ khí bề ngoài quả thật không tệ, nhìn xem liền uy vũ rất nhiều. Cho nên có người động tâm tư, Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, hắn còn chưa nghĩ ra bán thế nào đâu, loại địa phương này ai cũng không mang tiền mặt a. Hắn chợt thấy cái này đạo nguyên bang học sinh trên cổ kéo một cây tiểu mặt dây chuyền, nhìn xem giống như là ngọc, trên người đối phương mặc cũng là một bộ hàng hiệu. Lữ Thụ hỏi, người cái kia trong cổ kéo khuyên tai ngọc bao nhiêu tiền mua? Học sinh sửng sốt một chút, hơn 1.300.000, thế nào? Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, đây cũng là cái trong nhà có tiền tuyển thủ a, hắn nói ra, mặt dây chuyền đổi vũ khí. Mặc dù cái này giá tiền cùng lúc ấy linh thạch có thể kém xa, mà lại một thanh vũ khí tác dụng tuyệt đối sau một quả linh thạch tác dụng lớn, dạng này một thanh vũ khí thật muốn thả bên ngoài bán, sợ là mấy trăm vạn đều có người mua, đọc truyện với. Có thể Lữ Thụ rất rõ ràng Thiên La Địa Võng là tuyệt đối sẽ không để loại này mạnh mẽ vũ khí lưu tại học sinh trong tay, cho nên trước khác nay khác, tại bị lấy đi trước đó hắn đương nhiên là có thể kiếm nhiều ít kiếm bao nhiêu, trước đó đầu hắn đau chính là học sinh trên thân nhất định không có nhiều như vậy tiền mặt, nhưng bây giờ có mới phương pháp, lấy vật đổi vật, không quan tâm đối phương kéo đồ chơi cụ thể giá trị bao nhiêu tiền, chỉ cần là hơi đáng tiền hắn đều nguyện ý đổi. Kết quả học sinh nghe xong Lữ Thụ lại muốn hắn khuyên tai ngọc liền do dự. Hắn hiện tại cảm giác bị Thiên La Địa Võng bảo hộ lấy kỳ thật cũng rất an toàn, mình giống như cũng không đáng dùng tốt như vậy khuyên tai ngọc cùng Lữ Thụ đổi vũ khí đi. Chỉ có Thiên La Địa Võng bên trong nhân viên chiến đấu rõ ràng, cái này một thanh vũ khí đi ra tương đương cái gì, bọn hắn những người này ngoại trừ cấp dê lưu toàn vũ, đều là kẹt tại công pháp bên trên, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem loại chuyện này nói ra, mua công lao đổi công pháp loại chuyện này, cho dù là bọn hắn cũng phải yên lặng tiến hành, mà lại không nói trước công pháp sự tình. Chỉ là cái này một thanh vũ khí có thể gia tăng sức chiến đấu, liền có thể tăng lên bọn hắn tại cái này di tích bên trong rất lớn sống sót tỷ lệ. Kết quả đạo nguyên bang các học sinh không rõ ràng lợi hại quan hệ cho nên không có muốn cùng Lữ Thụ giao dịch, nhưng Thiên La Địa Võng ngược lại là lúc ấy liền có người tại chỗ cởi xuống tay mình trên cổ tay đồng hồ, miễn thuế cửa hàng mua lãng cầm đồng hồ kim, lúc mua bỏ ra 8.600 khối tiền, trong nước bán 12.000, đổi một cây đao.